Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, sinh tử đồng quy. Hoành đoạn thiên nhai kiếm khí xuyên qua sát thể, không ngừng nghỉ chút nào lướt qua mặt biển, đem vài đầu hình thù kỳ quái động vật biển chém thành hai đoạn. Kiếm mang nghiêng vẩy, chặn khía cạnh đánh tới âm dương đồ. Sát thể trọng mới tụ hợp, tiện tay vung lên, chính là thao thiên cự lãng, một kiếm chống đỡ tại sóng lớn chi đỉnh, cây kim đồng dạng kiếm khí lại làm vạn trượng sóng biển không cách nào phụ cận. Kinh lôi thiểm qua, lận vô nhai bứt ra bay ngược, thái dương hơi có chút ẩm ướt ý, rất phiền phức, không chỉ có là tà sát thêm hư tịnh, theo biển gầm đột kích. Còn mang đến đếm mãi không hết quái thú, có một ít thượng cổ động vật biển, cũng có biến dị đáy biển cá mập hung dữ cự kình hải quái vân vân vân vân. Mỗi một cái đều là sát khí tràn đầy, dù cho có chút lúc đầu không có vấn đề sinh vật biển. Đường bị cuốn đến kề bên này lúc, cũng lập tức bị chân sát nhiễm, trực tiếp biến dị thành ma. Chỉ là một đối hai chiến cuộc biến thành một người đối mặt vô số quái vật. Vậy liền coi là lận vô nhai kiếm tâm như sát, ngược dòng mà động cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Chân chính phiền phức chính là mỗi một cái sinh vật biển thành sát về sau, cái này chân sát liền lớn mạnh mấy phần. Sau đó mỗi một cái thành sát quái vật bị giết về sau, cái này chân sát lại lớn mạnh mấy phần, thành sát cũng lớn mạnh, tử vong cũng lớn mạnh, căn bản không muốn mặt. Tại không có tiết mục chỉ điểm hắn cái gì gọi là an lợi trước đó, đó căn bản bên trên vi phạm với lận vô nhai thường thức. Cái này sát thể bộ dáng cũng vi phạm thường thức, nó là càng cường đại liền trở nên càng nhỏ, từ trước đó 3 trượng biến thành hiện tại chỉ có trượng 5 tả hữu, nhưng linh trí càng phát ra rõ ràng, tốc độ càng phát ra kỳ quỷ, mình mạnh hơn, cũng là có cực hạn, đối phương càng đánh càng mạnh, này làm sao đánh xuống? Đó căn bản không phải lúc trước Tiết Thanh Thu đối mặt thân đồ tội chi sát tình hình. Thân đồ tội vậy coi như hợp thể, không phải thật sự sát, mặc dù xem như sinh sôi không ngừng, thế nhưng sẽ không càng ngày càng mạnh, mà lại tựa hồ linh trí không đủ, cho nên lực lượng mặc dù mạnh hơn Tiết Thanh Thu lại vượt cấp chiến thắng, vô kinh vô hiểm. Nhưng cái này đâu, hoàn toàn không phải một chuyện a, nào có vượt cấp khiêu chiến bên trong còn muốn dùng ít địch nhiều, mà lại vượt cấp đối tượng còn càng ngày càng mạnh. Man thiên quá hải bàn ngưng tụ vạn pháp huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong một cái xương trắng trọng quyền quất vào lận vô nhai trên thân kiếm. Lận vô nhai bay ngược mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra vết máu. Ha ha ha ha, vô nhai huynh, nguyên lai ngươi cũng không phải thiên hạ vô địch. Hư tịnh cười ha ha, cảm thấy nhìn thấy phi thường chuyện thú vị, hết sức vui mừng. Con hàng này chính là loại này nhàm chán thú vị, ủng hộ hắn làm hết thảy không hiểu thấu sự tình. Sát thể vừa người đánh tới, lận vô nhai đã có thể trông thấy nó trong mắt hủy diệt cường giả hưng phấn chi ý. Lận vô nhai cầm kiếm tay y nguyên bình ổn, không vui không buồn bình địa bình đâm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng khắp thiên phong mưa cửu thiên kinh lôi vạn trượng sóng cả đều bị cái này một kiếm ngưng cố tại thế gian, vốn là mờ tối sắc trời triệt để một mảnh đen kịt. Chỉ có ngưng kết thiểm điện có chút chiếu sáng chân trời. Tràng cảnh quỷ dị tuyệt luân, tà sát phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trên thân thể đầu đã bị đâm không có, hư tịnh lại hưu chợt ra hiện tại phía sau, man thiên quá hải bàn khắc ở lận vô nhai trên lưng. Lận vô nhai chỉ tới kịp tránh đi một điểm, vai trái bị trùng điệp oanh kích, xương cốt vỡ vụn, trường kiếm từ dưới xương sườn xuyên qua, đồng dạng đâm xuyên qua hư tịnh sườn trái. Tà sát đầu lâu ngay tại ngưng tụ, Hư Tịnh cùng Lận Vô Nhai riêng phần mình tách ra, đều tại thở dốc, lợi hại. Hư Tịnh che lấy dưới xương sườn thương thế, từ đáy lòng bội phục nói, cảnh giới của ngươi cũng không cao hơn ta, nhưng chiến lực thật sự là mạnh ta rất nhiều. Kiếm tu giả cực hạn, quả thật làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Lận Vô Nhai không để ý Hư Tịnh tán thưởng, lấn trời người tán thưởng đều có thể gọi là tê liệt. Hắn chậm rãi điều tiết lấy thương thế, có thể nghe thấy xương cốt tụ hợp thanh âm, bị nổ nát xương vai lại một lần nữa ngưng kết. Lấy kiếm vi cốt, chưa hề liền không cần mình xương. Chậc chậc, Vô Nhai huynh, ngươi nói ngươi cùng tà sát khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, ha ha ha, hai câu nói ở giữa, tà sát đầu đã một lần nữa dài đi ra, lại là một cái bài sơn đảo hải trọng quyền, biến thành một trượng, lập tức sẽ thành hoàn mỹ thể. Phải chết ở chỗ này. Lận Vô Nhai không nói một lời rất kiếm mà kích, nhưng trong lòng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ra đời mình sẽ chết suy nghĩ. Vừa rồi kia phá thiên một kiếm, đã là hắn tuyệt học giữ nhà. Đổi bình thường đối thủ đã sớm mất mạng dưới kiếm. Tại loại này chiến lực so sánh hạ lấy được loại này chiến tích, đã đủ kiêu ngạo, nhưng đối mặt giết không chết khu không tiêu tan càng đánh càng mạnh tà sát. Lận Vô Nhai biết mình đã không có biện pháp gì, đây không phải kiếm pháp có thể giải quyết sự tình chết, nhưng thật ra là không cần gấp gáp. Sinh tử đồng quy, tử vong đơn giản là sinh mệnh một loại hình thức khác. Một cái suốt đời lấy kiếm là cao nhất theo đuổi kiếm khách, xưa nay không để ý cái gì là sinh tử. Nhưng Lận Vô Nhai sợ một sự kiện, lúc ấy Thường Thiên Viễn biến thành tà vật bộ dáng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như mình trọng thương thời khắc, bị tà sát thừa cơ xâm nhập, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ bị Tiết Thanh Thu trông thấy, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tràng cảnh này xuất hiện. Tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Tiết Thanh Thu đối với mình lộ ra buồn nôn biểu lộ. Dù là loại kia thời điểm mình không có ý thức cũng không được. Đường Lận Vô Nhai toát ra ý nghĩ này thời điểm, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đây ý là, loại này sâu trong nội tâm tiềm thức, vượt qua sinh tử, vượt qua kiếm sao, vượt qua kiếm à, một cái sơ thần. Nồng vụ tụ thành nắm đấm đã đánh vào bộ ngực của hắn. Lận Vô Nhai bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, diều đứt dây tung bay, máu tươi phun tại tà sát trên thân thể. Tà sát ngắn ngủi ngừng một chút, tiếp theo nồng vụ tụ thành ánh mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Tà quang nổi lên, kia sương mù hóa thành thân thể chậm rãi ngưng thực. Như là bạch ngọc điêu khắc thành trong thân thể có một tia huyết sắc, tựa như người mạch máu đồng dạng. Hư Tịnh hai mắt sáng rõ, ngửa mặt lên trời cười nói, ha ha ha ha, tốt máu, Vô Nhai huynh, đa tạ ngươi giúp ta thành sự hoàn mỹ sát thể, mượn cường giả tuyệt thế tâm huyết trong chiến đấu ngưng tụ thành hình. Tà quang phóng lên tận trời, trên biển bỗng nhiên sáng như ban ngày. Càng quỷ dị chính là, lúc này Hư Tịnh trên thân cũng nổi lên như mặc ngọc hắc quang. Thẳng trùng vân tiêu, hợp đạo chi quang, Hư Tịnh thoải mái lâm ly hô to. Rốt cục thành, ta khi thiên tông ngàn năm thí nghiệm, quả nhiên là không có sai. Lấn trời đến cực hạn, tại thiên đạo ngay dưới mắt sáng tạo ra thiên đạo đối lập chân sát. Đó chính là ta lấn trời người tối cao tác phẩm. Đó chính là ta hợp đạo thời điểm. Ha ha ha ha, Hư Tịnh hợp đạo, điên cuồng trong tiếng cười lớn. Hư Tịnh vẫn chưa thỏa mãn. Lận Vô Nhai, tới hướng hợp đạo người thăm viếng dập đầu, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha, đây chính là ngươi dùng hết thảy cũng muốn làm ra hoàn mỹ chân sát nguyên nhân. Trách không được, Hư Tịnh tiếng cười im bặt mà dừng. Bên ngoài hơn 10 trượng Lận Vô Nhai treo phù không bên trong, chậm rãi nhắm mắt, trên thân đồng dạng nổi lên tuyết trắng kiếm quang, có to lớn hình kiếm lấp lánh thiên địa, ầm vang vang lên, Hư Tịnh hé mở lấy miệng, ôi ôi, nửa ngày mới khó khăn nói, ngươi, Lận Vô Nhai nhắm mắt lại, có nhiều thứ cao hơn sinh tử, vượt qua kiếm, kiếm ly là đúng, khi hắn một ý muốn giết Tiết Thanh Thu hợp đạo lúc, nhưng Thủy Chung kém Lâm Môn một cước, chết đều không vượt qua nổi cái kia hạm, khi hắn tại thời khắc sinh tử, chợt phát hiện mình tiếc nuối nhất không phải vĩnh quyết hợp đạo lý tưởng, sợ nhất không phải từ này tử vong, mà là sợ bị Tiết Thanh Thu chán ghét khinh bỉ thời điểm. Lận Vô Nhai hợp đạo, từ nơi sâu xa cảm ứng được cần tìm Hư Tịnh, quả nhiên là không có sai. Sóng lớn gào thét, mưa gió đầy trời, quái thú hoành hành, nhưng giữa không trung, trang diện lại an tĩnh lại. Khi đó Tiết Thanh Thu hợp đạo, trọn vẹn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian chậm rãi tẩy luyện linh hồn, rèn đúc thân thể, người khác lại có thể nào ngoại lệ? Đương nhiên cũng là cần, đây không phải không thể động, tất cả mọi người có thể động, chỉ là nhất thời bán hội, giống như đều không muốn động, nhất là Hư Tịnh, tại đắc ý nhất hợp đạo thời điểm, chợt phát hiện đối phương cũng hợp đạo, kia thoải mái cảm giác im bặt mà dừng, tựa như đổ cái gì ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng cái gì cũng có, ngàn năm qua một cái hợp đạo đều không có. Cái này đồng thời xuất hiện hai cái, thế đạo này điên rồi sao? Ngay tại cái này phảng phất yên lặng như tờ thời điểm, một trận huyết ngọc dính hợp thanh âm truyền đến, tà sát mở mắt, nguyên bản nồng vụ chi hình đã triệt để không thấy, biến thành chân chính nam tử bộ dáng, ngũ quan vô cùng rõ ràng, thế mà còn mang theo tà mị ý cười. Một cái đoạt thiên địa tạo hóa xảo thủ điêu khắc thành huyết ngọc hình người. Người kia, tà sát lo lắng nói, người gọi Lận Vô Nhai. Lận Vô Nhai không để ý tới hắn, là một lợi hại nhân loại. Cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi sẽ là ta uy hiếp lớn nhất. Nhưng lúc này ngươi, không chỉ có chưa hợp đạo hoàn thành, trên thân còn mang theo sắp chết trọng thương đâu. Tà sát như là hảo bằng hữu đồng dạng ung dung, nói chuyện, có thể nói lấy chợt biến mất, trong nháy mắt ngay tại Lận Vô Nhai xuất hiện trước mặt. Đưa tay ấn về phía Lận Vô Nhai mi tâm, cho ta thành sát đi. Hư Tịnh bừng tỉnh, là, Lận Vô Nhai còn mang theo trọng thương đâu, hợp đạo lại như thế nào? Hắn không cách nào chống cự, chỉ có thể thành sát. Ngược lại là không duyên cớ nhiều thêm một cái hợp đạo chi sát a. Lận Vô Nhai không có né tránh, hắn tùy ý tà sát bàn tay đặt tại mi tâm. Ngay tại tà sát cùng Hư Tịnh đều cảm thấy Lận Vô Nhai đây là từ bỏ chống lại thời điểm, một sợi kiếm quang không biết nổi lên, cách đó không xa Hư Tịnh đều không thấy rõ, đã nhìn thấy tà sát huyết ngọc thân thể vị trí trái tim xuất hiện một thanh kiếm, chân chính, sinh tử đồng quy, tà sát không thể tin ngây ngốc một chút, trên người tơ máu phi tốc hướng tim chỗ biến mất đi qua. Phảng phất bị thanh kiếm kia hút sạch sẽ, ta Lận Vô Nhai chi huyết, người cái này yêu ma quỷ quái cũng xứng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.